Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1419, Đinh Ninh, Convert by Liêu, vui dạo dực đem Linh Phiếu ôm vào trong lồng ngực. Bất quá rất nhanh, Đinh Hương liền vẻ mặt âm u đi. Nếu như có thể sớm một chút nắm giữ số tiền này nên thật tốt. Như vậy, nàng tỷ tỷ liền không cần gả cho thằng ngốc kia. Âm u, Đinh Hương tâm niệm mạnh mẽ động một cái. Hai mắt tỏa ánh sáng ngẩng đầu lên. Nhìn Sở Hành Vân nói. Cái kia, số tiền này, ta có thể hay không mượn dùng một điểm. Ngoặc kép, mượn dùng. Không rõ nhìn một chút Đinh Hương. Sở Hành Vân nói. Tại sao muốn nói mượn? Này vốn là, ai nha, người vẫn là quá khách khí. Người sẽ cùng ta như vậy khách khí. Ta đã nổi giận rồi. Ngoặc kép, nghe Sở Hành Vân uy hiếp lời nói. Đinh Hương nhưng chút nào cũng không tức giận. Tuy rằng Sở Hành Vân nói bừa bãi, thế nhưng nàng tự tin. Có thể đoán được hắn muốn nói gì. Rất hiển nhiên, hắn muốn nói là số tiền này vốn là nàng. Còn không khách khí, đương nhiên là hy vọng Đinh Hương có thể coi hắn là thành là người nhà. Nhưng là, hai người vô thân vô cố, làm sao có thể đích thân người đâu? Rất hiển nhiên, chỉ cần nàng cửa có thể trở thành là tiểu vợ chồng. Tự nhiên chính là người thân, cũng sẽ không cần khách khí. Ngượng ngùng nhìn Sở Hành Vân, ở Đinh Hương xem ra, Sở Hành Vân chuyện này quả thật chính là ở hướng về nàng thông báo mà. Làm sao bây giờ? Muốn tiếp thu sao? Ngượng ngùng cắn cắn môi. Đinh Hương chỉ hơi một chần chờ. Liền đã quyết định. Tuy rằng nàng không hẳn là thật sự yêu hắn. Thế nhưng tự mình biết chuyện của chính mình. Nàng thật sự thích cái này tiểu ca ca. Đồng ý cùng với hắn. Làm hắn tiểu thê tử. Lại nói. Cái gì là yêu? Ai có thể dưới định nghĩa đây? Mẹ đã từng nói. Yêu thích chính là nhợt nhạt yêu. Yêu chính là sâu sắc yêu thích. Nếu như đúng là như vậy định nghĩa, như vậy Đinh Hương vững tin mình đã yêu Lạc Vân ca ca. Ngượng ngùng hoành Sở Hành Vân một chút, Đinh Hương âm thầm đã quyết định, nếu Lạc Vân ca ca đều cho 9 triệu lễ hỏi, mình lại thích hắn như vậy, như vậy không lấy chồng hắn lại phải gả ai đó. Nếu ngay cả Lạc Vân ca ca đều không thích, thế giới này rất lớn, tựa hồ cũng không có ai đáng giá nàng yêu thích. Tối thiểu, nàng gặp người trong, một cái đều không có. Có quyết định sau, Đinh Hương mở miệng nói. Là như vậy, ta tỷ tỷ, 2 năm trước bị cha mẹ, gả cho một cái kẻ ngu si. Vì lẽ đó ta nghĩ, lấy ra một điểm tiền, cầm tỷ tỷ chuộc đồ đến. Cái gì, người có tỷ tỷ, nghe được Đinh Hương, Sở Hành Vân không khỏi cả kinh. Trong đầu không tự chủ được, bay lên Thủy Thiên Nguyệt này tuyệt mỹ khuôn mặt, đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Đinh Hương gật đầu nói, đương nhiên là có tỷ tỷ, ta đã nói với ngươi, ta tỷ tỷ có thể đẹp đẽ, lúc trước người theo đuổi nàng thật nhiều, đáng tiếc, chấm ngoặc kép, nói đến một nửa, Đinh Hương âm u cúi đầu, cũng không có tiếp tục nói hết, nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân nói. Vậy còn chờ gì? Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta này liền lên đường đi. Ừ, hưng phấn gật gật đầu. Đinh Hương đứng dậy, nhẹ nhàng cầm lấy Sở Hành Vân ấm áp ống tay áo. Một bộ chim nhỏ nép vào người dáng vẻ. Đối mặt Đinh Hương nữ nhi này nhà mờ ám. Sở Hành Vân chỉ là khẽ mỉm cười. Cũng không có ngăn cản. Ở Sở Hành Vân xem ra. Đinh Hương chỉ là có chút ỷ lại hắn mà thôi. Nhưng là trên thực tế, đối với Đinh Hương mà nói, này chính là chấp tử tay, cùng tử giai lão, tuy rằng bắt chỉ là ống tay áo, mà không phải tay, có thể Đinh Hương còn là một hoa cúc khuê nữ. Cái nào không ngại ngùng bắt tay à? Trên thực tế, đại đa số nữ hài đều là như vậy, chịu trong âm thầm để ngươi dắt tay, chính là đối với ngươi thú vị. Bằng không, làm sao có khả năng dễ dàng, liền để ngươi lôi kéo tay của nàng. Gần xuất phát trước, Sở Hành Vân đem một bộ liệt dương pháp quyết truyền thụ xuống. Muốn phải phối hợp Sở Hành Vân, bày xuống cửu cửu liệt dương đại trận, bày trận người, đều muốn học bộ này pháp quyết. Mặc dù Đinh Hương cũng không thể ngoại lệ. Dặn dò Đinh Hương quân đoàn 79 tên thành viên chuyên tâm tu luyện sau. Sở Hành Vân cùng Đinh Hương rời đi Nam Minh Hạ Viện. Đinh Hương tỉ tỉ, ngay khi Nam Minh ngoại thành khu phụ cận, một đường chạy tới, đầy đủ đi rồi 3 canh giờ, mới rốt cục đến một quán cơm trước cửa. Giờ khắc này, chính là lúc chạng vãng, chính là cơm điểm, bởi vậy trong quán ăn ngồi không ít người, tuy rằng cũng không đầy, nhưng cũng không có mấy cái không vị. Chỉ vội vã nhìn lướt qua, Đinh Hương liền lôi kéo Sở Hành Vân bàn tay lớn, chỉ vào trong quán ăn một bóng người xinh đẹp nói. Người xem, cái kia màu xanh khăn đội đầu chính là tỷ tỷ. Theo Đinh Hương ngón tay phương hướng nhìn lại, một cái khuôn mặt gầy gò, mang theo anh khí nữ hài, đầu khỏa màu xanh khăn đội đầu, trong tay bưng mâm, chính đang vì là khách mời mang món ăn. Tuy rằng cách một khoảng cách, thế nhưng lấy Sở Hành Vân nhãn lực, vẫn là nhìn rõ ràng cô bé kia tướng mạo. Hơi thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt, cô bé này tuy rằng mơ hồ trong lúc đó, khá giống Thủy Thiên Nguyệt, thế nhưng cũng không đến nỗi như Đinh Hương như vậy. Quả thực chính là Thủy Lưu Hương phục chế thể. Nhớ lại trong ký ức Thủy Thiên Nguyệt, chuyện này quả là một cái kiêu ngạo tiểu khổng tước. Kiêu ngạo mà lại cao quý, coi trời bằng vung, ngông cuồng tự đại, chưa bao giờ cầm bất luận người nào để ở trong mắt. Mà trước mặt cái này đầu khỏa thanh cân nữ hài, tuy rằng mặt mày trong lúc đó, quả thật có chút như Thủy Thiên Nguyệt, thế nhưng nàng không có Thủy Thiên Nguyệt này một thân ngạo khí. Cùng với coi trời bằng vung, ngông cuồng tự đại khí chất, quan trọng nhất chính là, nàng vóc người, quá khô quát. So sánh lên Thủy Thiên Nguyệt này đủ khiến hết thảy con trai mặt đỏ tới mang tai. Đêm không thể chợp mắt nóng bỏng vóc người. Quả thực là một trời một vực. Mà Đinh Hương cái này tỉ tỉ. Tuy rằng ngũ quan xem ra. Cùng Thủy Thiên Nguyệt phi thường như. Nhưng vóc người trên. Nhưng là muốn ngực không ngực. Muốn này cái gì không này cái gì. Quả thực lại như cái không nảy nở tiểu đậu nha. Chính âm thầm so sánh. Bên cạnh Đinh Hương đã lôi hắn tiến vào này quán cơm. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, vui vẻ quay về đầu kia khỏa thanh cân nữ hài ngoắc tay. Đinh Hương phi thường hưng phấn. Phải biết, từ nhỏ đến lớn, đối với nàng người tốt nhất chính là nàng tỷ tỷ. Tuy rằng bởi vì gia đình khốn cùng, Đinh Hương tỷ tỷ cũng cho không được nàng cái gì. Thế nhưng đối với Đinh Hương tới nói, có thể không kỳ thị nàng. Chịu cùng nàng nói chuyện, tâm sự, ở nàng oan ức giờ an ủi nàng, ở nàng không vui giờ hống nàng, cũng đã đầy đủ. Một bên khác, nghe được quen thuộc cực kỳ tiếng kêu, cái kia đầu khỏa thanh cân nữ hài nhất thời sững sờ. Quay đầu nhìn về Đinh Hương nhìn lại, vội vàng cầm trong tay thức ăn đặt ở khách mời trên bàn. Cô bé kia một mặt ngạc nhiên mừng rỡ đi tới, rất xa liền giòn tiếng nói. Muội muội, ngươi làm sao có thời gian đến xem tỷ tỷ? Ngoặc kép, vui dạo rực nhìn tỷ tỷ. Đinh Hương đang định mở miệng nói chuyện giờ, sắc mặt nhưng đột nhiên biến đổi. Trước cách xa, Đinh Hương còn không chú ý tới, nhưng là khoảng cách gần dưới nhìn lại, cô bé kia thanh cân bên dưới da thịt mơ hồ lộ ra màu xanh đen. Chuyện này, đây là trần chờ nhìn tỷ tỷ. Đinh Hương run rẩy nói. Tỷ tỷ, ngươi trên đầu, đây là chấm ngoặc kép. Nghe được muội muội, cô bé kia theo bản năng sờ sờ thanh cân bao trùm dưới cái trán, vẻ mặt có chút kinh hoàng. Vừa lúc đó, tiệm cơm bên trong vang lên một đạo chiêng vỡ giống như âm thanh. Đinh Ninh, ngươi cái nhà đầu chết tiệt kia lại chạy đi đâu? Không biết muốn lên món ăn sao? Ngoặc kép, hết chương.